Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về mắt dịu. Bà ơi, bà là tia nắng duy nhất trong ngày của cháu. Ôm bà, mang như ôm một vật báu, nâng niu sợ vỡ. Nũng nịu bà chán chê. Mình tót vào bếp mở tủ lạnh xem còn có gì ngon để tôi nấu cho bà ăn. Vừa kịp lúc mẹ về. Mẹ vào nhà đang quát mình mấy câu vì tội để xe ngoài cổng, thì bà khẽ khàng. Tại nó vội đưa mẹ vào nhà nên quên đấy. Ngọc đừng mắng tụi nó. Mẹ nhìn bà ngỡ ngàng, buông đồ đỡ lấy bà. Mình đứng cười. Lâu lắm rồi kể từ khi bố bỏ nhà đi, mẹ như giận luôn tất cả những gì thuộc về bố. Bà nội bị mẹ bỏ quên luôn trong những gấp tâm trạng tủi hờn và có phần xấu hổ. Giờ nhìn thấy bà gầy yếu, gắng sức đến thăm con cháu, mẹ cũng chẳng kìm được nước mắt. Mình ra cất xe, rồi biết ý tránh lên phòng. Bước lên cầu thang vẫn nghe được tiếng mẹ thổn thức. Khổ con quá, sao bà lại lăn lụi ra thăm con thế này? Khổ con quá bà ơi. Đóng cửa phòng lại rồi nằm vật ra giường, chạm tay lên vết thương, giờ không còn thấy nhức. Thấy bà và mẹ ai cũng có một nỗi niềm riêng. Nỗi buồn của mình đã là gì đâu. Và hơn nữa, mình vẫn tin trong trái tim em chỉ có mình. Là do em vô tư quá, nên thành vô tâm thôi. Hôm nay, không cần em phải gọi điện nhắc. Mình tự động lên đổ cho lũ mèo một ít hạt khô, thay nước uống và dọn dẹp ổ cho chúng nó. Xong rồi, lấy quần áo đi tắm. Mình phải tập sạch sẽ để đánh bật thằng chó cho có lát mới được. Tắm xong, chạy xuống nhà thì thấy bà đang ngồi nhặt xong muống. Chạy lại giúp bà, mà hình như sau này không phải lấy ở tủ lạnh ra thì phải. Mẹ còn mua rau hả bà? Đâu, rau muống lần này mày về dậm đất bà trồng. Giờ nó lớn từng này. Sáng sớm bà dậy hái bỏ vào bọc mang theo. Mai dụ con Vi sang đây chơi với bà. Bà lại làm mình muốn khóc rồi. Bữa cơm hôm nay bà luộc rau muống và kho cá. Mẹ mặc cái váy hôm trước mình đưa mẹ đi mua, nhìn trẻ ra vài tuổi. Nay mẹ búi tóc cao chứ không để lòa xòa rũ rượi như mọi ngày. Có thêm người trong nhà cũng vui hơn. Mẹ có thêm người nói chuyện, không gắt gỏng mình như mỗi tối. Bà như đem cả cái ấm áp của đồng quê và một niềm vui vô hình đến cho gia đình mình. Bà cười, mẹ cười, mình cũng vậy. Riêng mình thì hạnh phúc hơn rất nhiều vì không phải nghĩ đến cảnh bà thui thủi nằm võng rồi gạt nước mắt khi nhớ các cháu. Mình quanh quẩn bên bà suốt buổi chiều nên cũng bớt buồn hơn. Cứ ngắm bà mãi không thấy chán. Thích nhất nụ cười móm mém hiền từ của bà. Mẹ hôm nay cũng ra phòng khách xem tivi. Mình cũng chỉ ngồi chơi một lát rồi lại tránh lên phòng cho bà và mẹ nói chuyện. Bật máy on, cập nhật tin mới của em. Thấy em chụp nhiều ảnh với lớp. Mà ức cái là cái ảnh nào cũng có thằng Cất Châu đứng bên cạnh. Mình nhìn thằng này kiểu sinh ra để hóng hớt ý. Trơ trơ ra nhìn phát ghét. Mình thế là mình chỉ muốn đè ngựa thằng đó ra rồi lấy bàn là phẳng mặt nó. Ức chế, tắt máy đi học bài. Khuya đang học thì nghe thấy tiếng bà gọi khẽ ở chân cầu thang. Mình đi xuống thì bà rúi cho mình củ khoai. Tối nấu cơm bà hấp trong nồi. Giờ đem ra ăn vẫn còn ấm. Ăn đi không đói là học không vào đâu. Dạ. Cầm củ khoai lên bàn ngồi ăn. Giá của em ở đây, bà sẽ chia đôi mỗi đứa một nửa. Em lúc nào cũng chọn phần bé hơn và nhường mình phần lớn hơn. Khoai ngọt lịm, công bà mang từ quê lên. Đang ăn thì lại nghe thấy tiếng bà gọi khẽ. Mình chạy xuống ngay. Hoàng ơi, xem cho bà, xem là bà bơm đúng kem đánh răng hay chưa. Mình cầm lấy bàn chải lên ngửi. Khổ thân bà mắt kém, hình như bơm nhầm sữa rửa mặt trị mụn của mẹ rồi. Không phải đâu bà ạ. Ừ, thảo nào bà ngửi thấy mùi kinh kinh. Mình đi vào nhà tắm với lọ kem đánh răng cho bà. Mà sao bàn chải của bà lại tê tét tê tuẹt như thế này. Hình như bà dùng lâu lắm rồi. Bà ơi, con cho bà một cái bàn chải mới nhé. Ấy đừng. Sang bà lung lay. Dùng bàn chải mới sợ cứng đau lắm. Ôi, thế mai con mua cho bà lọ nước xúc miệng. Bà chỉ cần xúc ọc ọc mấy giây là sạch. Chứ bà đừng đánh răng, đau lắm. Ừ, thế mai thằng cu khỉ mua cho bà nhé. Dẫn bà vào nhà vệ sinh, đợi bà rửa xong mặt mũi, rồi đưa bà vào giường ngủ. Mong đêm nay bà với mẹ ngủ thật ngon. Mình lên phòng sắp xếp sách vở rồi đi ngủ. Đêm nay sẽ chẳng còn trằn trọc với những cảm xúc trống rỗng nữa. Trái tim là một tạo vật khó hiểu lắm, dễ buông thả theo cảm xúc, nhưng chắc chắn nó sẽ luôn ấm áp khi chứa đựng sự tin tưởng và thương yêu. Trong những giấc mơ mình trải nghiệm vài ngày vừa qua, có thể cảm nhận được vì đã tìm lại được nụ cười của em. Em không còn lo lắng, sợ hãi, rung gió trong vòng tay mình nữa. Em thoải mái, tự do, như gió. Gió thì luôn bay nhảy, có dừng lại bao giờ. Mỗi sáng thức dậy ra ban công tập thể dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.